Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, cự đầu hội tụ. Đen nhánh đêm, như ẩn núp mãnh thú vô thanh vô tức, mở ra nó này bồn máu miệng rộng, lẳng lặng chờ đợi lấy con mồi đến. Lúc này đêm đã khuya rạng sáng 2 giờ, bốn phía tĩnh mịch im ắng, tại biệt thự cao ốc nơi xa. Một đạo khiêng súng bắn tỉa thẳng tắp thân ảnh chính cất bước từ nơi xa. Hắn đã vô thanh vô tức bài trừ nơi này tiềm ẩn bom nguy cơ. Xoay người, nhìn phía xa như ẩn như hiện biệt thự cao ốc. Thí Thiên trên mặt lộ ra một tia khác hàn quang tới. Bá, đột nhiên, Thí Thiên nhíu mày. Thân thể nhanh như quỷ ảnh địa vọt đến một bên đại thụ về sau. Tại Thí Thiên vừa mới né tránh tiến đại thụ sau trong nháy mắt. Một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi hiển hiện. Hắn ăn mặc một bộ áo da màu đen quần da. Cầm trong tay một thanh đen như mực hắc sắc đoản đao. Mang theo một đỉnh hắc sắc tây mũ. Thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Nhìn qua xuất khí 10 phần. Tràn ngập một tia lực lượng thần bí cảm giác. Nam tử ánh mắt chậm rãi từ bốn phía đảo qua. Một đôi như là một vũng thanh tuyền sâu không thấy con ngươi bên trong hiện lên một tia khác quang. Mang đến, cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tia sáng màu đen thẳng đến phía trước mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, qua trong giây lát biến mất tại Thí Thiên trong tầm mắt. Nhìn lấy này nhanh chóng biến mất nam tử, Thí Thiên khẽ chau mày, trầm ngâm một lát, đi theo sát, tại Thí Thiên quan sát. Cái kia áo da nam trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước một ngôi biệt thự bên ngoài lớn nhất trong sân rộng. Sau đó từ trong túi quần móc ra một số ly kỳ cổ quái đồ, vật cẩn thận từng ly từng tí thả trong sân. Bụi cỏ trong vườn hoa. Làm xong đây hết thảy. Nam tử kia liền nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Có ý tứ, nhìn lấy này nhanh chóng biến mất nam tử. Thí Thiên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó thân thể lóe lên hóa thành một vệt ánh sáng ảnh mãnh liệt bắn đến vừa rồi nam tử biến mất. Trong sân, đi đến một bên bụi cỏ trong vườn hoa, tỉ mỉ quan sát lấy hết thảy. Rất nhanh, Thí Thiên liền tại bụi cỏ trong vườn hoa tìm tới từng cây bộ dáng cấp nước tiên thảo không sai. Biệt lắm nhưng nhan sắc lại càng thêm tươi lục tiểu thảo đến. Dùng cái mũi nhẹ nhàng địa ngửi ngửi, Thí Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, dùng hồn hương phấn trồng trọt ra mộng hồi thảo. Một lát sau, Thí Thiên trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Sau đó biến mất ở trong màn đêm. Hồn hương phấn vốn là một loại có thể khiến người sinh ra mê huyễn hiệu quả mê dược. Mà mộng hồi thảo cũng là một loại có mê huyễn hiệu quả thảo dược. Chúng nó vô hình vô sắc. Bình thường người căn bản là khó mà phát giác. Mà từ hồn hương phấn trồng trọt đi ra mộng hồi thảo lại đưa nó mê huyễn đặc tính toàn bộ đều thu. Liễm. Mê huyễn hiệu quả càng đậm, chỉ có tại dưới điều kiện đặc biệt nó vừa rồi phát huy ra nó mê huyễn hiệu quả. Muốn đến là dự định có người tại quần anh hội bên trên làm tay chân. Loại thủ đoạn này theo này cái gọi là so với an phòng bom cái gì đến không thể nghi ngờ là muốn cao. Mình rất nhiều, dù sao bom cái gì dùng công nghệ cao kỹ thuật thế nhưng là đều có thể kiểm điều tra ra. Xem ra tại Tô Hải còn là có một số cao thủ tồn tại. Đêm tối dưới, Thí Thiên thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng xuyên toa. Nhanh như thiểm điện hướng về trước đó này để đặt mộng hồi thảo cái kia áo da nam biến mất phương. Hướng đuổi theo, hắn ngược lại là muốn xem một chút gia hỏa kia đến từ chỗ nào. Quỷ ảnh như thoi đưa, phi nhanh như bay, cũng không lâu lắm, Thí Thiên liền đuổi kịp trước đó biến mất áo da nam. Gia hỏa này hành sự chú ý cẩn thận. Mỗi đi một khoảng cách liền sẽ nhìn bốn phía, nhìn một chút có người hay không theo dõi hắn loại hình. Bá, đột nhiên, tiến lên áo da nam dường như phát giác được phía trên. Hơi biến sắc mặt, thân thể không chút do dự hướng về một bên một cây đại thụ nhảy tới. Hắn cái này nhảy lên bay lên cao hơn một trượng, vững vàng rơi vào đại thụ trên cành cây, mượn bóng đêm cùng đại thụ yểm hộ, giống như biến mất. Đi theo phía sau hắn Thí Thiên thấy thế mỉm cười. hiện lên đến một bên. Vô thanh vô tức, hắn có thể sẽ không cho là mình đã bị người phát hiện ra. Phải biết hắn nhưng là thí thiên, thập nhị nhận đứng đầu. Áo gia nam đứng tại trên cành cây bốn phía cảnh giác nhìn quanh. Phát hiện cũng không có người nào về sau. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Đợi thêm 3 phút gặp hậu phương vẫn là không có người đến. Hắn mới từ trên cành cây nhảy xuống. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước phi nhanh. Giống như nhảy nhót châu chấu. Bá, nhìn lấy này áo da nam cảnh sát kính sợ bộ dáng. Thí thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Theo sát mà lên. Sau một tiếng, một cỗ hắc sắc lao vụt dừng lại một tòa hào hoa biệt thự cửa chính. Cửa xe mở ra. Mang theo một cái mũ mặc một bộ áo da nam từ từ trong xe nhảy xuống. Cất bước nhanh chóng đi vào phía trước trong biệt thự. Tại biệt thự nơi xa bên lề đường một cây đại thụ bên cạnh. Thí thiên thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Nhìn về phía trước biệt thự. Trong mắt lóe lên một tia như có như không nụ cười tới. Sau đó, thí thiên thân ảnh liền quỷ dị biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm hôm sau. Khi đen nhánh bầu trời vừa mới nổi lên một tia trắng bụng thời điểm. Lam Phong đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau đó thay đổi đồ thể thao bắt đầu hắn đã lâu chạy bộ sáng sớm. Đêm qua theo lôi báo bọn họ từng uống rượu về sau Lam Phong cũng không có đi Diệp Khiết nhà qua đêm. Mà chính là trực tiếp trở lại tửu điếm. 7 giờ 30 thời điểm. Lam Phong liền chạy bộ sáng sớm hoàn tất trở lại tửu điếm. Trở lại tửu điếm. Xông một cái tắm, nằm trên ghế salon cầm điện thoại di động, nhìn lấy thí thiên phát tới tin nhắn. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn gia hỏa này thật đúng là như thiên nhãn gia hỏa kia chỗ điều tra bình thường đều không đơn. Giản, lần này, có chơi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự thay đổi quần áo sau đó ra khỏi phòng. Từ ở hôm nay là Saturday không đi làm duyên cớ. Lam Phong đi ra ngoài cũng không có đi ức vạn. Mà chính là lái xe hơi mang theo hắn hẹn xong Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người bốn. Phía vui sướng địa hóng mát. Lẳng lặng chờ đợi lấy ban đêm đến. Thời gian giống như vạch phá bầu trời đêm lưu hành. Thoáng qua mà qua. Tại cùng Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm khoái lạc buông lỏng tản bộ đi dạo bên trong trong bất. Chi bất giác đã đến ban đêm, tại Nhược Thanh Nhã trong nhà ăn xong cơm tối, Lam Phong liền lái xe hơi rời đi Tô Hải khu vực thành thị, thẳng đến vùng ngoại thành bên ngoài Ngọa Long Thiên. Ở nơi đó, Phong Vân đang hội tụ, dưới ánh trăng, Ngọa Long Thiên bốn phía là đen nhánh không thấy dãy núi. Liên miên chập trùng, trùng trùng điệp điệp, để cho người ta không chút nghi ngờ đây là thân ở trong núi lớn. Nhưng mà này một tòa tòa nhà hoa văn thức hào hoa biệt thự. Này đèn đuốc sáng trưng quảng trường nhưng lại nói cho ngươi. Ngươi là thân ở phồn hoa đô thị bên trong. Bởi vì nơi này hết thảy cái gì cần có đều có. Sống phóng túng mọi thứ thông. Giờ này khắc này. Nơi này đã hội tụ Tô Hải toàn bộ thế lực ngầm điên phong lực lượng. Hội tụ có thể tại Tô Hải một tay che trời cự đầu. Đồng thời cũng hội tụ Tô Hải thân phận tôn quý long đầu. Hồng ưng ăn mặc hắc sắc tây trang cùng thất sát đứng tại một ngôi biệt thự bên ngoài cực đại trong. Đình viện, nhìn lấy chung quanh không ngừng bận rộn mọi người. Khuôn mặt phía trên lộ ra nồng đậm nụ cười tới. Đột nhiên, Hồng ưng cùng thất sát ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ. Tại viện tử lối vào, bốn đạo cao lớn thẳng tắp thân ảnh lại là ở thời điểm này chậm rãi nổi lên. Cất bước đi tới, một người cầm đầu là cái trung niên nam tử. Hắn nhìn qua ước chừng chừng 40 tuổi, giữ lại một đầu trần chuồng tóc dài. Khuôn mặt mang theo vài phần sắc bén, là Quang Minh hội lão đại răng nanh. Người xưng tiêm ca, Quang Minh sẽ, Tô Hải 10 đại bang hội bài danh đệ tứ tồn tại. Thực lực hùng hậu, hội tụ không ít Tô Hải thế hệ trước cao thủ. Tiêm ca đứng phía sau ba tên nhìn qua ước chừng 60 tuổi khoảng chừng lão nhân cũng là tốt. Nhất chứng minh, bọn họ thế nhưng là một đời trước Tô Hải tiếng tăm lừng lẫy tay chân tổ hợp ba quỷ. Tiêm ca, đã lâu không gặp, tư thế oai hùng không giảm năm đó a. Tới tới tới, nhanh mời vào bên trong. Nhìn thấy Tiêm Ca mang người đi tới, Hồng Ưng cùng Thất Sát một mặt mỉm cười, vội vàng tiến ra đón hô. Không cần, nơi này không khí không tệ. Ở bên ngoài hóng hóng gió rất tốt. Nhàn nhạt thanh âm từ Tiêm Ca miệng bên trong truyền ra, khiến cho đến Hồng Ưng cùng Thất Sát nụ cười trên mặt ngưng tụ. Bất luận là ở địa vị bên trên vẫn là tại danh khí bên trên, Tiêm Ca đều còn cao hơn bọn họ ra một đoạn. Khi lấy bọn hắn mặt bày tự cao tự đại cũng coi như bình thường. Lập tức Hồng Ưng không để ý chút nào đối một bên thủ hạ phân phó nói. Người tới cho Tiêm Ca dọn chỗ. Dâng trà, Tiêm Ca, mời ngồi. Theo Hồng Ưng lời nói rơi xuống, lập tức liền có thủ hạ bưng một băng ghế dài đến trong viện. Tiêm Ca gật gật đầu, không khách khí chút nào ngồi trên ghế. Tiêm Ca, mời uống trà. Tiêm Ca vừa mới ngồi xuống, liền có người cung kính dâng lên trà tới. Ha ha, lão nhọn, đến sớm như vậy. Tiêm Ca vừa mới ngồi xuống, liền có cười ha ha thanh âm truyền đến, khiến cho hắn cùng một bên Hồng Ưng bọn người đều là hơi sững sờ. Lập tức theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, ba đạo chiều cao không đồng nhất, mập gầy khác biệt thân ảnh chậm rãi hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Nhìn lấy cái này ba đạo thân ảnh, Tiêm Ca vội vàng thả ra trong tay bưng chén trà cùng Hồng Ưng, Thất Sát hai người cùng một chỗ nghênh đón, mang theo nồng đậm nụ cười thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ôi, Hổ Ca, ngươi xem như đến, các huynh đệ có thể quải niệm ngươi. Người tới chính là Tô Hải bài danh thứ ba Hổ Lang biết về già. Đại Tông Hổ. Phía sau hắn hai người chính là riêng phần mình cao gầy cặp đùi đẹp thon dài khỉ ốm cùng vóc dáng cực thấp, thân thể lăn béo Phì Lang. Ta cũng là quải niệm được các ngươi đây này. Chúng ta mấy cái thế nhưng là có rất lâu không có cùng một chỗ từng uống rượu. Tông Hổ mở miệng cười, lập tức đem ánh mắt rơi vào Hồng Ưng cùng Thất Sát trên thân, duỗi ra hai tay vỗ vỗ hai người bọn họ bả vai, mở miệng cười. Lúc đầu đi những chuyện này hẳn là từ chúng ta mấy cái đại ca đến tổ chức. Lần này thế nhưng là vất vả các ngươi hai cái. Nghe vậy, Đỏ Ưng cùng Thất Sát hơi sững sờ, trong lòng âm thầm run lên, vội vàng làm vừa cười vừa nói. Hổ Ca nói chỗ nào lời nói. Có thể cho các ngươi những này lão ca phân ưu thế nhưng là chúng ta vinh hạnh đây này. Thật sao? Tông Hổ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, có thâm ý mà hỏi thăm. Cái đó là, chúng ta thì là chủ yếu là vì nhằm vào Hắc Lang hội cùng Thanh Vân hội bọn họ nha. Ngài là không biết bọn họ tại trước mặt chúng ta đến cỡ nào càn rỡ. Chấm ngoặc kép, Hồng Ưng cùng Thất Sát liền vội vàng cười treo lên liếc mắt đại khái đến. Tông Hồ tựa hồ đối với bọn họ tổ chức lần này quần anh hội có phần có bất mãn. Bất quá, lấy hai người bọn họ thân phận và địa vị thật có như vậy một tia vượt quyền cùng có ý khác vị đạo. Xác thực nghe càn rỡ. Văn hào đều bị bọn họ cho phế. Tông Hổ thần sắc băng lãnh, sát ý lẫm nhiên nói. Lần này, nhất định phải đem bọn hắn cho diệt trừ. Nhất định, nhất định, chấm ngoặc kép, Tiêm Ca cười gật gật đầu. Nha, các ngươi đây là muốn diệt trừ ai đây? Liền tại bọn hắn mấy người lúc nói chuyện, băng lãnh thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, khiến cho đến ánh mắt mọi người ngưng tụ. Lập tức tại bọn họ ánh mắt nhìn soi mói, viện tử lối vào ba đạo toàn thân tản ra khí tức bén nhọn thân ảnh tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa hiển hiện. Một người cầm đầu là nữ nhân, nàng khuôn mặt tinh mỹ, có lồi có lõm, uyển chuyển thân thể bị một bộ nghỉ dưỡng quần áo thể thao bao vây, dựng thẳng một đầu đuôi ngựa, hai tay vây quanh tại ngạo nhân hai ngọn núi trước, tản ra khác khí chất, làm cho người ta cảm thấy ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Nàng tên là Lưu Ly, như nàng mỹ lệ bề ngoài, nhưng là bên ngoài tuyệt đại bộ phận người lại cũng không biết nàng tên. Bởi vì mọi người đều xưng hô nàng là La Sát, trong địa ngục sát thần, tử vong tiềm hành giả, Tô Hải bài danh thứ hai Thanh Long hội lão đại. Tô Hải thế lực ngầm mỗi cái trong bang hội duy nhất một tên nữ cự đầu. Sau lưng Lưu Ly, ăn mặc nhất hắc nhất bạch Âu phục, giữ lại một đầu đen trắng tóc dài bạch vô song. Hắc vô thường theo sát về sau, tản ra âm lãnh khí tức tới. Lưu Ly tỷ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy này đi tới Lưu Ly, vừa mới còn cao cao tại thượng tông hổ mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười. Trước hết nhất nghênh đón, sau lưng tông hổ, Tiêm ca, Hồng ưng cùng thất sát ba người đồng dạng là trên mặt chất đầy nụ cười chào đón. Thân phận chênh lệch cùng tầm quan trọng tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Người đều không khác mấy đến đông đủ a. Lưu Ly ánh mắt chậm rãi từ tông hổ bọn người trên thân đảo qua. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe vậy, Hồng ưng cùng thất sát hơi sững sờ. Lập tức mở miệng cười nói. Lưu Ly tỷ, còn có Huyết Thứ Minh người còn không có đến đây. Huyết Thứ Minh, nghe được Hồng ưng cùng thất sát. Lưu Ly trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Biểu lộ lãnh đạm nói ra. Lão nương nhưng không có tâm tình bọn người. Đi thôi. Theo Lưu Ly lời nói rơi xuống. Phía sau nàng bạch vô thường hắc vô song thì là một bước phóng ra. Đi đến phía trước mở đường đồng thời trong tay bọn họ riêng phần mình hiện ra một cái dụng cụ. Tinh vi đến. Bắt đầu tiến hành một hệ liệt quét hình. Bạch bạch bạch. Chấm ngoặc kép. Lưu Ly thì là cất bước lười biếng đuổi theo. Không có chút nào nhìn nhiều tông hổ bọn người liếc một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy này đi ở phía trước Lưu Ly ba người. Tông hổ, Tiêm ca bọn người nhìn nhau. Trên mặt đều là lộ ra một tia nồng đậm vẻ cười khổ tới. Những năm này tại Tô Hải, cũng chỉ có nữ nhân này làm việc dám không có kết cấu gì. Vô pháp vô thiên, không nhìn Huyết Thứ Minh tồn tại. Đi, thấy thế, tông hổ vung tay lên, dẫn người theo sát mà lên. Thân là Tô Hải thứ ba bang hội hắn cũng không thể đủ ở thời điểm này như xe bị tuột xích. Đi thôi, nhìn thấy tông hổ dẫn người theo sau, Tiêm ca cắn răng đồng dạng là mang người đi theo sát. Dù sao phía trước đều đã có người dẫn đầu, bọn họ sợ cái quỷ, chúng ta cũng đi thôi. Hồng ưng cùng thất sát nhìn nhau. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Lập tức cất bước đi vào phía trước trong biệt thự. Tại khoảng cách biệt thự này nơi không xa trong biệt thự một gian sửa sang độc đáo hào hoa trong. Đại sảnh, một tên ăn mặc hắc sắc tây trang nam tử ngồi ở trên ghế salon. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Nhìn về phía trước đại trong màn hình hiện ra hình ảnh theo dõi. Anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn bắt đầu a. Cùng lúc đó, một cỗ huyễn khốc hắc sắc lao vụt mang theo nồng đậm sát cơ cùng sát khí. Chính lấy cực nhanh tốc độ từ Tô Hải xuất phát, hướng về Ngọa Long Thiên địa phương chạy nhanh đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.